Lược Thiên Ký, chương 395, 395, không tin chừng chị không phục ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 428, không tin chừng chị không phục ngươi. Đại La Kim Tiên không? Chấn trụ chúng tu về sau. Phương Hành liền nhắc tới ma cô, xoay người nhảy lên đầu rồng. Quát, đi thôi. Xích Long vẫy đuôi hướng xa xa bay đi, ngăn ở bọn hắn trước người kim đan chi tu, không nguyện thả bọn họ rời đi, lại không dám cứng chống đỡ Xích Long đường. Nguyên một đám sắc mặt âm tình bất định nhìn về phía này ba vị đại trưởng lão. Ba người kia liếc nhau một cái, lại cũng đành chịu, lúc này ai lại dám đi cái kia tiểu vương bát đản trong tay cướp người. Chỉ có thể vỏ cười không thịt hướng trước nghênh vài bước. Điềm Nhiên nói, người hướng chạy đi đâu? Phương Hành lười biếng nói, đương nhiên là hướng thăng tiên đài đi. Thương lượng một chút như thế tiến vào quy khư chỗ sâu a. Người còn dám đi quy khư chỗ sâu? Bái Nguyệt Thị Linh Lung trưởng lão liền giật mình, sắc mặt như xương mà hỏi. Phương Hành cười lạnh một tiếng, nói, đương nhiên muốn đi, nhanh hơn điểm ra phát tới. Ta thế nhưng mà nhất định lấy được đạo tạng người. Các ngươi bọn này vương bát đản tranh thủ thời gian chuẩn bị nhân thủ vật tư. Cũng đừng giật ta chân sau. Hắn vậy mà cũng muốn tiến vào quy khư. Chúng tu nhất thời ngược lại kinh ngạc. Thật là nói, bọn hắn lúc này lo lắng nhất chính là Phương Hành đối quy khư chi hành quấy rối. Dù sao lúc này hắn bắt được ma cô, chúng tu ném chuột sợ vỡ bình, thật đúng là khó đối phó hắn. Nhưng nghe xong hắn vậy mà cũng muốn tiến vào quy khư, chúng tu liền cũng thoảng qua yên tâm, bất quá trong nội tâm cũng vạn phần nghi kỵ được đưa lên. Cái thằng này thực từ bỏ sử dụng hắn Xích Long làm tế phẩm sao? Nghi hoặc bên trong, chúng tu cũng chỉ hảo cùng sau lưng Xích Long. Nặng lại đi thăng tiên đài bay đi, lại đi tới nơi này một chỗ chúng thị bộ hội nghị chi địa. Phương Hành cũng đã không phải trốn ở phía xa chi lăng lấy lỗ tai nghe lén cô hồn dã quỷ, mà đã trở thành tuyệt đối trung tâm, nghênh ngang tiến nhập ma cô hành cung. Xích Long tắc thì uy phong lẫm lẫm canh giữ ở đi cửa cung. Bất luận kẻ nào tới đều vẩy cuống họng giống đi qua. Vậy táo tử không đi, cái kia liền trực tiếp một khẩu cắn đi qua, so dã cẩu còn hung. Mà Phương Hành tắc thì một mình cùng ma cô tiến nhập đi cung trong. Cũng tại cái này hành cung ở bên trong lật ra sau nửa ngày, tìm đến một cái vạc lớn, làm như tiếp mưa luyện chế màu đỏ trà dùng, liền nói ra, đi ra bên ngoài tùy tiện sai khiến một người đi đón rưỡi vạc nước suối tới. Sau đó lại hướng bên trong lộn xộn lung tung ném đi hơn 10 gốc đập nát chữa thương linh dược. Lại đem am am một hơi ma cô ném vào vạc lớn ở bên trong. Lúc này ma cô bị thương thật sự quá nặng. Dù là huyết liên tử cái kia cường đại huyết khí đang không ngừng vì nàng bổ sung huyết khí, y nguyên ở vào một loại sinh tử một đường trong trạng thái. Mà Phương Hành lại lo lắng người khác tiếp cận nàng, cho nên cũng chỉ phải chính mình động thủ vì nàng chữa thương. Bất quá khoan hãy nói, Phương Hành mặc dù đối với cái khác không thông, nhưng đối với chữa thương vẫn có vài phần tâm đắc. Dù sao mình bị thương quá thông thường, người khác đều là bệnh lâu thành y. Hắn bị thương lần số nhiều, cũng là tính toán nửa cái người trong nghề. Dùng liệu dược có phần có vài phần tâm đắc. Còn nữa chính là, Phương đại gia tuy nhiên y lý thuyết y học không được, nhưng không chịu nổi nhiều tiền a. Không nói đến cái kia một miếng kéo lại được ma cô tánh mạng huyết liên tử, chính là hắn hiện tại tùy tiện lấy ra hơn 10 gốc linh dược, đều là đỉnh tiêm hảo dược. Cái này vậy vạc nước thuốc tuy nhiên phối hợp có chút lộn xộn lung tung, bất quá đơn gần giá trị mà nói, vậy cũng thực cũng coi là giá trị liên thành. Dùng để trị thương vậy là đủ rồi. Làm xong đây hết thảy, liền lại đem ma cô nhấc lên, mổ con thỏ vài thanh kéo trên người nàng rồi phỏng và lở loét pháp y, sau đó phù phù, một tiếng ném vào vạc lớn ở bên trong, tay trái đặt tại trán của nàng, dò xét thoáng một phát thương thế, dò dự sau một lúc lâu, liền lại hướng nàng thể nội độ vào một đạo linh lực, trợ nàng dẫn dắt huyết liên tử huyết khí chữa thương, tuy nhiên đem ma cô đánh thành nặng thương, tương đối dễ dàng khống chế, nhưng hắn vẫn cũng không muốn bảo nữ nhân này chính xác chết. Dù sao tiến vào quy khư chỗ sâu còn có dựa vào nàng dẫn đường. Nói trắng ra là, ma cô chính là một bức bản đồ sống. Còn nữa, đối với nàng trong miệng tứ hung cấm chú, Phương Hành cũng muốn điểm hơn lý giải. Một canh giờ thời gian dần dần đi qua, Phương Hành thu công, cái trán đã chảy ra vảy tầng tinh tế đổ mồ hôi. Ngươi thật ác độc. Ma cô gian nan mở miệng, nói ra nàng sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên. Phương Hành tự ngồi ở một bên ngồi xuống, nhìn cũng không nhìn nàng mà nói. Đừng đại gia mày nói nhiều lời. Ta nếu như không làm như vậy, hiện tại hoặc là chính là đang trốn chết. Đầy quy khư người đều tại truy sát ta. Gần tính toán ta là chạy trốn người trong nghề. Cũng khẳng định qua thảm không nói nổi. Mà lại cùng quy khư bí địa cách biệt. Hoặc là chính là ta đem đại cầu tử giao cho các ngươi. Chỉ sợ kết cục cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Là ngươi trước tiên đem ta dồn đến tuyệt lộ. Hiện tại lại còn trách ta hung ác không hung ác. Có ý tứ sao? Tốt xấu ta lưu lại mạng của ngươi. Mà cô hình như không nghĩ tới hắn thoáng cái nói nhiều như vậy. Nặng thương phía dưới. Ý nghĩ hỗn loạn. Thực sự nhất thời khó có thể phản bác. Muốn vào tứ hung chi môn. Tất nhiên cần tứ hung huyết mạch hiến tế. Ngươi gần tính toán chế trụ ta. Lại tại sự tình hà bổ. Đã qua sau nửa ngày. Mà cô mới đã dùng hết toàn thân khí lực nói ra. Chỉ mấy câu. Liền có chút ít thở không ra hơi. Đó là không đồng dạng như vậy. Phương Hành lười biếng hướng hành cung vách tường khẽ dựa. Cười hì hì nói, nếu quả thật đến cuối cùng một bước, có lẽ ta sẽ đem đại cầu tử hiến tế. Nhưng làm như vậy nhất định rất đúng ta. Thay đổi đừng là bất luận cái gì người làm như vậy. Ta đều cùng hắn liều mạng. Hiện tại thì, nói những này còn sớm. Ta cũng không biết ngươi nói là sự thật giả. Vạn nhất là ngươi ở nơi này giả thần giả quỷ nói hưu nói vượn đâu. Mà cô cái kia cứng ngắc trên mặt, hình như cứng nặn đi ra một cái thống khổ lại xem thường dáng tươi cười. Ngươi cảm thấy, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi là đủ hung ác, nhưng ngươi hay vẫn là không dám để cho ta chết. Nếu không, tửu cũng không như vậy thấp đại lực khí tới cứu ta. Chấm, Phương Hành hắc hắc nở nụ cười. Nói, ta đương nhiên không nỡ giết ngươi. Nhưng ta sẽ đi ngay bây giờ tiêu diệt ngươi mấy cái nô bộc. Ma cô làm như lắp bắp kinh hãi. Trong mắt hàn mang lóe lên. Ngươi dám. Phương Hành lấy ra hồ lô rượu. Lười biếng tưới một khẩu. Đưa về phía ma cô nói. Ngươi uống không uống. Ma cô ngơ ngẩn. Nhưng lại hiểu rõ Phương Hành bộ dáng này ý tứ. Cái kia là căn bản gần khinh thường tại cùng chính mình tranh luận. Nghĩ hắn ngay cả mình cũng dám thấp bực này tử thủ. Như thế nào lại thương tiếc mấy cái nô bộc mệnh. Chỉ là trong nội tâm. Lại còn mơ hồ không muốn làm cho thiếu tôn bọn người trở thành thụ hiệp đối tượng. Liền nhắc tới thở ra một hơi. Cố gắng bày ra một bộ lạnh lùng bộ dạng. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm. Phương Hành vỗ bờ mông đứng lên. Nói, ta đi thử thử. Ma cô lắp bắp kinh hãi. Ngươi dám thương bọn hắn. Ta liền lập tức tự tuyệt. Ngươi, đời này đều đừng nghĩ bước vào đạo cung nửa bước. Phương Hành phóng ra động bước chân lại thu trở lại. Cười hì hì nói. Vậy ngươi tốt nhất phối hợp một điểm. Làm gì làm như vậy cương đâu. Trên thực tế chúng ta cũng xác thực là không thù. Chỉ là ngươi sai lầm cầm nhà của ta đại cầu tử hiến tế. ta mới bị bức đối ngươi như vậy. Không bằng như vậy, ngươi nói cho ta biết trước về tứ hung cấm chú kỹ càng miêu tả. Cùng một chỗ nghiên cứu, sau đó hợp lực tiến vào quy khư chỗ sâu như thế nào. Không bằng chúng ta có thể tìm được không cần tổn thương đại cầu tử tánh mạng hãy tiến vào thái thượng đạo cung di chỉ phương pháp đâu. Chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Hừ, ma cô thanh âm suy yếu. Cái này hừ lạnh một tiếng ngược lại là thanh thế rất đúng chỗ. Hùng hăng đem Phương Hành rất khinh bỉ một cái. Phương Hành lập tức tức giận. Phát động hung ác đến. Hồ lô rượu. Ba. Một tiếng ném tới trên mặt đất, lấy khởi tay áo nói. Đàn bà thúi, đừng tưởng rằng ngươi bị thương ta cũng không dám đánh ngươi. Chọc giận ta trước đánh ngươi hai cái miệng tử. Ma cô híp con mắt nhìn hắn một cái. Khinh thường trả lời, Phương Hành chừng cả buổi mắt. Bỗng nhiên điềm nhiên như không có việc gì nhặt lên hồ lô tiếp tục uống rượu. Nói, đợi ngươi thương tốt đi một chút lại đánh. Mà cô cái kia một số gần như cháy khô trên mặt hình như lộ ra một tia xem thường chi sắc. Nhấc lên khí lực nói. Ngươi, không cần uổng phí tâm cơ. Gần coi như ngươi bắt được ta. Cũng mơ tưởng khống chế ta. Ngươi nếu dám đụng của ta nô bộc rưỡi căn đầu ngón tay. Ta liền lập tức tự sát. Nếu muốn tra tấn ta, ta cũng không sợ. Hoặc là... chúng ta cứ như vậy rông dài. Hoặc là, liền ta giết, xong hết mọi chuyện. Nói xong, ngẩng đầu hung hăng nhìn xem Phương Hành. Vậy mà không có chút nào thỏa hiệp ý tứ. Lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng a, đọc truyện với chấm nét. Phương Hành cũng có chút ít làm khó. Bắt được người là một sự việc. Như thế nào khống chế lại là một chuyện khác. Người không phối hợp a. Mấu chốt là hiện tại ma cô thật đúng là không thể tra tấn. Thậm chí không thể thụ kích. Một cái không cẩn thận treo rồi thì phiền toái. Mà như vậy mang xuống cũng không được. Sự tình phía sau còn nhiều mà cần phải cái này mờ tối cô phối hợp. Nữ nhân này nếu là một mực cùng chính mình phân cao thấp. Chính mình không bằng liền nửa bước khó đi. Chính là cầm nàng nô bộc uy hiếp nàng. Cũng không phải cái kế lâu dài. Nhắm chúng nàng nóng nảy đến lúc đó cho chỉ đầu tử lộ. Mọi người vẫn không thể một khối chơi xong. Càng nghĩ, vẫn phải là nghĩ cái biện pháp. Nắm nàng bảy tấc mới tốt. Vừa muốn, một bên đánh giá ma cô. Ma cô lại không để ý tới hắn. Đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ha ha, ta đã biết, suy nghĩ sau nửa ngày. Phương Hành bỗng nhiên một tiếng cười to, lại đem ma cô lại càng hoảng sợ, mở to mắt, cảnh giác nhìn xem hắn. Ta vừa nghĩ tới một cái tốt đi một chút từ, không tin tiêu diệt không phục ngươi. Phương Hành ném đi hồ lô, đứng dậy bắt đầu cởi quần áo, trong miệng nói, bất quá như vậy ngược lại là tiện nghi ngươi rồi. Hắn cái này một động tác, lại đem cái ma cô bị hù thanh âm đều biến điệu. Ngươi muốn làm gì? Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm. Chi điền, kỳ am tặng phiếu đề cử. Vé tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng thỉnh đến M. Chi điền, kỳ am đọc, PS. Hai ngày này bề bộn đã xong một cái giai đoạn công tác. Hội lại tìm thời gian thêm càng. Ngoài ra, đề cử lương ý đại thần sách thần môn. Có hứng thú thư hữu có thể đi nhìn xem. Đây là một cái quỷ dị không hiểu thế giới. Núi, nước, thạch, hoa, thảo, cây, mộc, mặt trời, mặt trăng, tinh thần, thiên địa vạn vật đều là lực lượng nơi phát ra. Nơi này có kiếp trước tất cả kinh điển có tên. Nhưng đã có một cái mới danh tự đạo điển. Nguyên lai đọc sách có thể đạt được lực lượng à, ngay ngắn thẳng rất xoắn suýt. Như vậy ta là trước xem đạo đức kinh kỳ môn độn giáp luận ngữ hay vẫn là xem Kim Bình Mai Tây Xương Ký à? Dùng đạo điển làm căn cơ, trưởng vạn vật chi đạo, mở ra thành thần chi môn, chưa xong còn tiếp. Bài này chữ do lên đường mộng công tử cung cấp. cách chương.